Chương 2 677 kê lễ 1. Tiêu Mục nghĩ nghĩ, ho nhẹ một tiếng nói, tỉ như, bởi vì hắn thường xuyên nổ lô, cần muốn tới gần nguồn nước mới có thể bảo đảm an toàn. Nếu không nổ nhỡ bốc cháy, hắn tránh đều không có chỗ trốn. Mạc Liên, này là dạng gì kỳ hoa a ý của ngươi là, hắn lúc đầu dự định, sắp vỡ lô liền nhảy trong hồ đi. Tiểu Mục gật đầu một cái. Mạc Liên nhịn không được cười ha ha một tiếng, đưa tay đem tiểu gia hỏa ôm đi qua, đem ấm nước trà đút cho nàng uống. Được rồi, không để ý tới những người không phận sự kia, chúng ta thật vất vả trộm nửa ngày nhàn tản thời gian, ngươi bồi vi phu thật tốt cho chuyện. Hạ Kiều bảo bảo một khuôn mặt nhỏ nhắn, nuốt nửa ngụm nước trà, ngửa đầu quan sát hắn, ta mấy ngày nay, mỗi ngày đều rất nhàn. Mạc Liên mắt sáng lên, vậy ta mỗi ngày tới thăm ngươi được chứ, ta khó mà nói ngươi có thế không đến. Mạc Liên vội vàng lắc lắc đầu, không thể. Đều chẳng muốn để ý đến hắn. Kiều Mục liếc hắn một cái, hai người theo nước hồ, nhẹ nhàng dập dờn, kéo đông kéo tây không biết nói bao lâu. Nói cái gì bơi hồ một canh giờ liền đưa nàng về nhà. Kết quả mạnh mẽ ôm nàng kéo hai canh giờ. Chờ hắn lặng lẽ meo meo đem chính mình đưa trở về lúc, ngày đều đã đen muội muội chu cái miệng nhỏ an vị tại trong phòng của nàng, nhìn nàng trở về, tầm mắt đều không có nghiêng mắt nhìn một chút lừa đảo nói xong nửa canh giờ trở về. Kết quả để nàng ở chỗ này trang hơn hai canh giờ nhảm chán chết nàng. Tiểu Mục xem xét bản thân tiểu muội tức giận, vội vàng từ nội giới bên trong móc ra thật nhiều bánh ngọt đồ ăn vặt, đụng lên đi dỗ nàng một hồi. An hàng là phi thường dễ dụ, không đầy một lát liền không kiềm được tấm kia nghiêm túc mặt, chuyển thành vui vẻ ra mặt. Tiểu Lâm vô cùng cao hứng bưng lấy nàng cho đồ ăn ăn được, vừa ăn vừa nói, tỷ tỷ, hôm nay Lý gia tỷ tỷ tới thăm ngươi. Ngay tại ngươi chuồn đi sau không bao lâu, kém chút lộ tẩy bị mẫu thân phát hiện ngươi không trong phòng đâu. Tiểu Mục sững sờ, Lý gia tỷ tỷ nàng trong ấn tượng tựa hồ chỉ có vị kia quang lộc chùa Lý Thiếu Khanh gia tam cô nương, Lý Tú Nga ừm ân. Chính là nàng, hoàn hảo nàng cơ trí, phát hiện trong phòng là ta không phải ngươi, còn giúp ta đem nương cho hống đi à. Tiểu Lâm lệch ra qua cái đầu nhỏ cười hắc hắc. Tiểu Mục nhẹ gật đầu, nàng nói cái gì? Nói là đến xem tỷ tỷ thuận tiện cho ngươi nói lời cảm tạ, nói chuyện kỳ kỳ quái quái vô cùng, ta cu nở dê nghe không hiểu. Tiểu Lâm trống trống quay hàm, nàng nói nàng cuối tháng liền muốn thành thân, còn đuổi tại tỷ tỷ trước đó. À, nàng thêu đầu khăn tay cho tỷ tỷ. Nói là vật nhi ít ỏi, tâm ý thực sự, mong rằng tỷ tỷ thích. Kiều Lâm móc ra cái hộp nhỏ kín đáo đưa cho Kiều Mục, ánh mắt nháy nha nháy nói, ta vừa mới mở ra nhìn qua, thêu phải hảo hảo nhìn. Kiều Mục gật gật đầu, thu hồi cái kia chứa khăn lụa hộp. Tỷ tỷ, ngươi cùng Lý cô nương rất quen a ửng. Nàng thật không tệ. Cuối cùng là thoát khỏi đại vương tử đầu kia chó ghẻ, gả được một người tốt. Tốt, ngươi hồi huyện tử nghỉ ngơi đi thôi. Tiểu Mục sĩ tay vướt vướt muội muội đầu. Đuổi đi Tiểu Lâm Nhi về sau, Tiểu Mục cu nở dê vẫn trải tắm một cái liền nghỉ ngơi. Tiếp xuống mấy ngày, nàng không có việc gì thời điểm liền trong phòng vẽ tranh phủ, luyện luyện đan dược. Nhiều khi đều tại thêu hoa, ân, thêu hoa sen. Không sai, nàng liền chỉ biết thêu này một loại tiêu. Nương ngay từ đầu khen nàng thiên phú tốt, ba ngày sau, nhìn nàng chỉ biết thêu một đóa hoa sen. Nương liền cái gì cũng không nói du du nhàn nhàn nên đón nàng cây lễ.